Vô địch đại lão sắp xuất thế. Chương 5, không người có thể rút lên. Khóc chuyện audio.com. Editor, Yuki, sau khi rời đi, ba người Lộ Nhất Bình liền tiến vào tửu lâu lớn nhất Lạc Tuyết Thành. Tửu lâu Kim Phượng ngây người một đêm, ngày kế tiếp, mới tiếp tục lên đường. Lộ Nhất Bình ngồi tại trên chiến xa, bưng một bầu Lạc Tuyết Tửu, uống một ngụm, lắc đầu, cái Lạc Tuyết Tửu này, là càng uống càng vô vị, cùng mùi vị năm đó kém xa. Ngươi có biết, lão tổ cổ xưa nhất Lôi Khuyết Kiếm Tông hiện tại là ai không? Lộ Nhất Bình hỏi Lục Bằng. Lục Bằng tranh thủ thời gian hồi đáp, là Đại Nhân Dương Thành. Đại Nhân Dương Thành không chỉ là cao thủ đệ nhất Lôi Khuyết Kiếm Tông, mà còn là một trong tứ đại cao thủ Hoàng Triều Vô Cực chúng ta. Bất quá, Đại Nhân Dương Thành đã nhiều năm không có xuất thế rồi. Nhưng gần nhất một mực có lời đồn. Đệ tử của Đại Nhân Dương Thành là Đại Nhân Trần Hồng dự định thu đệ tử quan môn. Cho nên, đây cũng là nguyên nhân bọn người Tiêu Trường Phong, công chúa Thái Nghiên, Trịnh Duyệt nhao nhao đến đây đi. Dương Đông đâu? Lộ Nhất Bình đột nhiên hỏi. Dương Đông, Lục Bằng thần sắc đại chấn. Công tử là hỏi Dương Đông kiếm thần sao? Đại lục thần võ, có thể được tôn xưng là kiếm thần. 100.000 năm qua. Chỉ có ba người, Dương Đông kiếm thần, Lộ Nhất Bình ngoài ý muốn, lập tức gật đầu, Lục Bằng hít thật sâu một hơi, nói ra, Dương Đông kiếm thần đã mất tích 4.5 vạn năm, mất tích, Lộ Nhất Bình hơi nhướng mày, Lục Bằng gật đầu, Dương Đông kiếm thần mất tích, chính là bí ẩn của Đại Lục Thần Võ, bất quá, Đại Nhân Dương Thành hẳn là biết hạ lạc của Dương Đông kiếm thần. Đại Nhân Dương Thành, là con của Dương Đông kiếm thần, nhi tử của Dương Đông sao? Lộ Nhất Bình trầm tư, tiểu tử Dương Đông kia mất tích đã 4.5 vạn năm, nói cách khác, tại sao khi hắn rời khỏi rừng rậm thần thánh, không đến 1 vạn năm, liền mất tích, nửa ngày sau, chiến xa đi tới chân núi Lôi Khuyết Kiếm Tông. Lôi Khuyết Kiếm Tông đã là người ra vào tấp nập, liếc nhìn đi. Đệ tử các đại gia tộc đến đây tham gia báo danh khảo hạch cơ hồ là chật ních ngọn núi. Công tử, chúng ta trước đi qua báo danh khảo hạch, Lục Bằng đối với Lộ Nhất Bình cung kính nói. Đi đi, ta cũng là tùy tiện đi một chút, Lộ Nhất Bình nói. Thế là, Lục Bằng liền dẫn nữ nhi Lục Tiểu Vũ rời đi, tiến về địa điểm báo danh, để nữ nhi tham gia khảo hạch đệ tử Lôi Khuyết Kiếm Tông. Mà Lộ Nhất Bình đem Kim Ngưu chiến xa thu vào trong càn khôn đỉnh. Dạo chơi đi tới, Lộ Nhất Bình vừa đi chưa được mấy bước, liền nghe được đám người bạo động, nguyên lai là công chúa Thái Nghiên của Vô Cực Hoàng Triều còn có Trịnh Duyệt Trịnh ra đến. Tại bên trong mọi người chen chúc, lúc công chúa Thái Nghiên đang muốn lên núi, lại đột nhiên nhìn thấy một đạo thân ảnh áo lam, không khỏi khẽ giật mình. Là hắn, Tam Thúc, chính là người tuổi trẻ kia, công chúa Thái Nghiên đối với một người trung niên bên cạnh nói. Thái Hoành Đào thuận theo ánh mắt của công chúa Thái Nghiên. Ánh mắt rơi xuống người Lộ Nhất Bình, kinh ngạc, chính là cái người trẻ tuổi cưỡi chiến xa Kim Ngưu hôm qua ngươi nói tới sao? Phải, Tam Thúc, ngươi có được Bích Nhãn Chi Đồng, ngươi xem một chút người tuổi trẻ kia phải chăng có chỗ đặc thù? Công chúa Thái Nghiên nói ra, Thái Hoành Đào hai mắt phun trào quang mang màu xanh, tại phía dưới quang mang màu xanh, kinh mạch toàn thân, đan điền, khí huyết, xương cốt của Lộ Nhất Bình liền từng cái hiển hiện, rất nhanh, hắn thu hồi nhãn thần, lắc đầu, đích thật là phàm thể phàm thai, hắn chính là một cái phàm nhân, công chúa Thái Nghiên nghe vậy, trong lòng thất vọng, hôm qua sau khi trở về. Nàng vẫn cảm thấy cái người trẻ tuổi áo lam này lộ ra thần bí. Không đơn giản, nhưng không nghĩ tới thật sự chỉ là một cái phàm nhân. Tam Thúc của nàng có được Bích Nhãn Chi Đồng chính là một trong những thần bản thượng cổ. Có thể nhìn thấu bản chất của tất cả mọi thứ, tuyệt nhiên sẽ không giả được. Trịnh Duyệt gặp công chúa Thái Nghiên chú ý Lộ Nhất Bình như vậy. Khẽ cười nói, ta đã sớm nói. Hắn chính là một cái phàm nhân, ngươi lại không tin, sau đó suy cười nói. Xem ra, hắn thật đúng là đến khảo hạch đệ tử Lôi Khuyết Kiếm Tông. Sau đó, trưởng lão lôi khuyết kiếm tông đi ra, đem một nhóm thái hoành đào. Công chúa Thái Nghiên nghênh tiến vào đại điện khảo hạch, Lộ Nhất Bình thì vô tình đi đến trước một tòa kiếm bích. Chỉ gặp trên kiếm bích, khắc họa lấy vô số kiếm chiêu. Trước kiếm bích, vây đứng lấy vô số cao thủ gia tộc. Những cao thủ này, đều đam mê lĩnh hội kiếm chiêu trên kiếm bích. Công tử, lúc này, Lục Bằng dẫn đầu nữ nhi Lục Tiểu Vũ báo danh xong đến tìm Lộ Nhất Bình. Gặp Lộ Nhất Bình nhìn xem kiếm bích, nói ra, đây là kiếm bích đại nhân Dương Đông kiếm thần lưu lại năm đó. Năm đó đại nhân Dương Đông kiếm thần có nói, kiếm bích có thể cung cấp để người yêu kiếm khắp thiên hạ đến lĩnh hội. Cho nên, vô luận là đệ tử Lôi Khuyết kiếm tông, hay là tông môn đệ tử gia tộc khác, đều có thể đến đây lĩnh hội. Kiếm bích hết thảy có 999 đạo kiếm chiêu. Nhưng mà, qua nhiều năm như vậy, có thể tìm hiểu ra 100 đạo, lại loe que không có mấy. Lúc Lục Bằng giải thích, thì Lộ Nhất Bình ánh mắt lại rơi lên trên một thanh đại kiếm cắm tại bên cạnh kiếm bích. Đại kiếm cao cỡ hai người, thân kiếm rất rộng, rộng gấp mấy lần thân trường kiếm bình thường. Đây là xích diễm kiếm của Dương Đông kiếm thần, cắm ở trên kiếm bích nơi này vài vạn năm. Vô luận ai có thể đem xích diễm kiếm rút lên, thanh xích diễm kiếm này chính là của người đó. Lục Bằng lắc đầu, bất quá, đã nhiều năm như vậy, không người nào có thể rút lên, ngay cả đại nhân Dương Thành cũng nhổ không được. Xích diễm kiếm sao? Lộ Nhất Bình nhìn xích diễm kiếm quen thuộc trước mắt, đang muốn tiến lên rút ra, thì đã thấy một cái thiếu niên 16, 17 tuổi thân hình cao lớn đi tới. Sau lưng thanh niên, đi theo một đoàn cao thủ, thiếu thần Tiêu Trường Phong. Chúng cao thủ gia tộc nhìn thấy thiếu niên thân hình cao lớn, đều là giật nảy cả mình. Một mảnh bạo động mãnh liệt, công tử Tiêu Trường Phong, gặp qua thiếu thần, các cao thủ trước kiếm bích đều nhanh tới trước chào hỏi. Tiêu Trường Phong đối với đám người này mỉm cười gật đầu. Một năm trước, ta tới đây nhổ xích diễm kiếm, không cách nào rút ra. Một năm này đối với kiếm đạo có điều ngộ ra, lại muốn đến nhổ nó, không có quấy rầy đến chư vị chứ. Tiêu Trường Phong hướng mọi người nói. Không có không có, các cao thủ tranh thủ thời gian lắc đầu. Một vị cao thủ cười nói. Lần trước công tử Tiêu Trường Phong chỉ kém chút nữa liền đem xích diễm kiếm rút ra. Lần này, công tử có lòng tin mà đến. Ta nhìn công tử nhất định là có thể rút ra xích diễm kiếm. Trên thực tế, Tiêu Trường Phong lần trước cũng chỉ là rút ra được một tấc mà thôi. Khoảng cách vị cao thủ này nói gọi là kém chút rút ra. Kém 109,000 dặm. Tiêu Trường Phong nghe vị cao thủ này vuốt mông ngựa, cười cười, sau đó đi đến trước mặt xích diễm kiếm. Toàn thân khí thế phóng thích, từng đạo thần quang từ trong cơ thể bắn ra. Là đại thiên thần thể. Trong đám người kinh hô, Tiêu Trường Phong đem huyết mạch đại thiên thần thể thôi động đến cực hạn. Hít thật sâu một hơi, áo bào không gió mà bay, kiếm khí kinh người từ trên thân hắn tràn ngập ra. Cao thủ gia tộc chung quanh, thực lực yếu một ít, đều là kinh ngạc lui lại. Tiêu Trường Phong đột nhiên trầm giọng quát một tiếng, âm thanh như tiếng sấm. Hai tay đột nhiên nắm chặt đầu chuôi xích diễm kiếm, sau đó kéo hướng về phía trên. Lập tức, xích diễm kiếm liền lóe lên quang mang lập lòe. Tiêu Trường Phong toàn thân thần quang hừng hực. Xích diễm kiếm, rốt cục chậm rãi bắt đầu chuyển động. Rất nhanh, liền rút ra một tấc. Tiêu Trường Phong lần nữa hét lớn, toàn lực hướng về phía trên kéo. Rốt cục, xích diễm kiếm lần nữa chậm rãi hướng lên trên. Cất cao một tấc, nhưng là tiếp đó, vô luận Tiêu Trường Phong thôi động đại thiên thần thể như thế nào? Kiếm khí bắn mãnh liệt như thế nào? Thì xích diễm kiếm từ đầu đến cuối đều không có cách nào có thể rút ra. Khách chương.